Vạn đạo Long Hoàng, chương 1514, Thường đế chứng đạo chi địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, nhìn đến, này Thương Sơn, không Thái Bình a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh nói, xác thực, Thương Châu định bảo đại hội, 3 năm một lần, Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn, vô số thiên kiêu nhân vật, hội tụ Thương Sơn, mà 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực, có chút hai bên là có thù. Bình thường, liền thường thường bộc phát tranh đấu. Bây giờ đang ở Thương Sơn hội tụ. Một lời không hợp, bộc phát chém giết, là rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm giải thích nói. 3 năm trước đây, Tuyết Ngưng Tâm tới qua Thương Sơn. Hiểu tương đối nhiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Sơn chính là Thương đế chứng đạo thành đế chi địa. Cho nên, xưa nay có rất nhiều cường giả. Trong đó không thiếu đại thánh. Đến thánh nhân vật, đến chiêm ngưỡng Thương đế chứng đạo chi địa. Cho nên, ở Thương Sơn, lưu lại rất nhiều cường giả thiên đạo vết khắc. Bình thường hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nói không chừng có thể có lĩnh ngộ. Tuyết Ngưng Tâm lại nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có dạng này địa phương. Đương nhiên muốn đi. Thiên Trùy lộ ra chờ mong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo. Tuyết Ngưng Tâm dẫn đường. Ba người hướng về Thương Sơn phía đông bay đi. Càng là tới gần Thương Sơn, càng là cảm giác Thương Sơn bất phàm. Phảng phất có một cỗ tuyệt cường đại thế, lại giống như có một tôn đại đế ẩn núp ở chỗ này, cho người không khỏi dâng lên kính ngưỡng chi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường bay qua, có thể nhìn thấy Thương Sơn rất nhiều địa phương đều xây dựng một chút kiến trúc. Ở Thương Sơn, mặc dù không có đỉnh cấp tông môn thế lực, nhưng vẫn còn có chút tiểu thế lực tọa lạc ở này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, ba người hạ xuống ở một đầu trên đường nhỏ. Phía trước, có một đầu hạp cốc. Bên trong thì có một cái đại thánh tiền bối lưu lại một đạo trưởng ấn. Phi thường huyền diệu. 3 năm trước đây ta tới tìm hiểu tới. Rất có tâm đắc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm nói. Đi đầu cất bước, đi thẳng về phía trước. Đi qua một đoạn, phía trước quả nhiên xuất hiện một cái miệng hang. Nhưng ở miệng hang phía trước, lại có hai cái thanh niên trấn giữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại, đường này không thông. Hai cái thanh niên đưa tay chặn lại bọn họ đường đi. Trong đó một cái thanh niên lạnh lùng mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ gì? Tuyết Ngưng Tâm ánh mắt lạnh lẽo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây, đã bị ta Thiên Thần Tông bao xuống. Các người đi địa phương khác a, một cái thanh niên cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị các người Thiên Thần Tông bao xuống. Buồn cười, nơi đây, chính là thiên hạ cùng sở hữu. Ai cũng có thể đến. Ta làm sao không biết rõ. Lúc nào? Thành các ngươi Thiên Thần Tông chi địa. Tuyết Ngưng Tâm cười lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói bao xuống, liền bao xuống, tranh thủ thời gian cút cho ta. Chấm, một cái thiên thần tông thanh niên trách mắng. Vênh váo hung hăng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tông, thật đúng là bá đạo a, thiên trùy trong mắt. Lập lòe hung quang, nếu không phải cảm giác. Trong hạp cốc, có rất nhiều nói cường đại khí tức. Hắn chỉ sợ trực tiếp liền động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi một nơi khác a, Tiết Ngưng Tâm trong mắt lóe qua một sợi sát cơ. Nhưng cuối cùng vẫn là kéo một phát thiên trùy cùng Lục Minh. Quay người rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại, đừng để bọn hắn đi. Liền ở lúc này, trong hạp cốc, truyền ra một đạo băng lãnh giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại, hai cái kia giữ cửa thanh niên. Thân hình lóe lên, ngăn khuất Lục Minh ba người phía trước. Đem ba người ngăn lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, vù, trong hạp cốc, phá không vang lên. Năm cái thanh niên, vọt ra, đem Lục Minh ba người. Bao bọc vây quanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên, Lục Minh trong mắt, lóe qua một đạo lãnh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông ra năm người, có một người, là Thạch Thiên. Lúc trước thiên thần tông tiến vào đại đế bí cảnh người thanh niên kia lãnh tụ. Ha ha, Lục Minh, quả nhiên là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên cười to, sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Lục Minh, lạnh lẽo sát cơ, tràn ngập mà ra. Lục Minh, ngươi ở thương đế bí cảnh, giết ta thiên thần tông nhiều như vậy đệ tử. Hôm nay ngươi liền không cần đi, đem mệnh lưu ở nơi này a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên trên người, tràn ngập ra cường đại khí tức. Khóa chặt Lục Minh, ban đầu ở thương đế bí cảnh. Ở bí cảnh sụp đổ trước đó, Lục Minh từng đại khai sát giới. Đánh chết rất nhiều thiên thần tông đệ tử. Cái này khiến Thạch Thiên đối Lục Minh hận thấu xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên sư đệ, đánh giết người này, không cần ngươi xuất thủ, ta tới giúp ngươi giết hắn. Thạch Thiên bên cạnh, một cái thanh niên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, người này ta muốn tự mình chém giết. Thạch Thiên vung tay lên, sau đó bước ra một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trên người hắn khí tức càng thêm tăng vọt, một mực thăng lên võ hoàng tứ trọng mới ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên, ở thương đế bí cảnh lấy được một chỗ truyền thừa, trở về sau nhận lấy thiên thần tông trọng điểm bồi dưỡng, tăng thêm hắn bản thân thiên phú liền cao vô cùng, tu vi tăng nhanh như gió, nhất cử phá nhập võ hoàng tứ trọng, lại tăng thêm truyền thừa, hắn chiến lực càng đáng sợ hơn. Lần này hắn có đầy đủ tự tin chém giết Lục Minh, rửa sạch nhục nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chịu chết đi. Thạch Thiên trên người, thánh quang bộc phát, một cây thần phạt chi mâu ngưng tụ mà ra. Phá không sát phạt, như một đạo bạch sắc thiểm điện, mang theo vô cùng sắc bén chi khí, hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một cái phổ thông võ hoàng tứ trọng, thậm chí là một cái phổ thông võ hoàng ngũ trọng, đều muốn bị một chiêu này đánh giết. Nhưng Lục Minh cũng không phải phổ thông võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nháy mắt, thần phạt chi mâu liền muốn đâm đến Lục Minh trước mắt. Lúc này, Lục Minh duỗi ra một cái tay, bắt lại thần phạt chi mâu. Thần phạt chi mâu cứ như vậy đứng ở Lục Minh trước mắt. Khó có thể tiến thêm. Cho ta giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên bạo hống, toàn thân chân nguyên cùng lĩnh vực điên cuồng bộc phát, tràn vào đến thần phạt chi mâu. Nhưng, thần phạt chi mâu phảng phất bị định trụ đồng dạng. Khẽ động cũng không thể động. Thạch Thiên trừng mắt to trâu. Trên mặt gân xanh nhô lên, đem một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Nhưng Lục Minh một cái tay, giống như bàn thạch đồng dạng, mặc hắn như thế nào gầm thét, một chút tác dụng đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Thạch Thiên trong lòng gầm thét, thực sự khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngươi chiến lực. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, bắp thịt cả người chấn động. Một tiếng long ngâm truyền ra, bàn tay đột nhiên dùng sức một nắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Thạch Thiên ngưng tụ ra thần phạt chi mâu, trực tiếp sụp đổ nổ tung đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, tiếp theo, Lục Minh nắm tay, một quyền hướng về Thạch Thiên đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Thiên vô ý thức, giơ lên hai tay giao thoa ngăn khuất trước người. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một quyền, đánh vào Thạch Thiên trên cánh tay. Thạch Thiên hai tay, trực tiếp nổ tung đến. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay ra, trong miệng miệng lớn thổ huyết, đều là võ hoàng tứ trọng. Thạch Thiên ở trước mặt Lục Minh, không có chút nào sức hoàn thủ, bị tùy tiện nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, cùng một chỗ xuất thủ, giết bọn họ. Thạch Thiên điên cuồng giống to, đồng thời linh thể phát sáng, đang cấp bách nhanh chữa trị nổ tung cánh tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tự tìm cái chết. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác thiên thần tông thanh niên nhao nhao gầm thét, khí tức bộc phát, thánh quang tràn ngập, đáng sợ công kích hướng về Lục Minh chút xuống. Trong đó có hai cái võ hoàng lục trọng võ giả nhắm ngay Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh hét lớn một tiếng, thần kiếm quyết vận chuyển mà ra. Hai cái võ hoàng ngũ trọng võ giả linh hồn chấn động, chân nguyên hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, bổ ra hai trường. Hai cái võ hoàng ngũ trọng thanh niên trực tiếp bị Lục Minh oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm thịt các ngươi đám này chó chết. Một bên khác, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm cũng xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, tu vi cao nhất cũng liền một cái võ hoàng lục trọng, căn bản không phải Thiên Trùy bọn họ đối thủ. Một giao thủ, liền bị Thiên Trùy một cái búa đập chết hai cái, bị Tuyết Ngưng Tâm hai quyền oanh sát hai người. Lập tức, chỉ còn lại Thạch Thiên một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn.